Hổ nữ có chút buồn bực nói, biết tất cả cố gắng đều bị Diệp Lãng phá hủy. Bất quá cũng chỉ buồn bực một chút mà thôi, là Diệp Lãng làm thì nàng cũng không có cách nào trách hắn. Sao ta biết là ngươi được, nếu biết ta đã lập tức đến đây gặp ngươi rồi, ta sẽ giúp ngươi khi dễ các nàng. Diệp Lãng không nghi ngờ đã đứng ở phía hổ nữ trở mặt với Adena cùng thái giả. Adena cùng thái giả cũng không có cách nào nói gì. Chuyện này chính mình lợi dụng người khác. Người ta căm thù mình cũng thực bình thường. Chuyện. Có điều lời Diệp Lãng cũng rất trực tiếp đi. Không cần. Ta không muốn ngươi bị cuốn vào trong này. Hổ nữ lắc đầu. Tuy rằng nàng rất cao hứng khi nghe Diệp Lãng nói phải giúp mình nhưng lại không hy vọng nhìn thấy Diệp Lãng bị cuốn vào trong phân tranh này. Trong cảm nhận của hổ nữ, Diệp Lãng là cái loại người không quan hệ đến bất cứ sự tranh chấp nào. Cuộc sống của hắn chỉ cần thật vui vẻ khoái khoái lạc lạc là được. Những chuyện khác, hơn nữa là chuyện như tranh quyền đoạt lợi thì tốt nhất đừng dính vào chút nào. Bởi vậy nếu Diệp Lãng sớm tìm được hổ nữ thì lúc này nhất định đang ở trong hổ tộc bộ lạc hảo hảo tu dưỡng uống trà. Đây là sự khác nhau giữa nàng và chúng ta sao? Nàng chỉ mong hắn trôi qua thật tốt. Cho dù biết hắn có thể giúp mình nhưng cũng sẽ không để hắn bị cuốn vào phiền phức. Mà mình thì sao? Lại lấy hắn qua uy hiếp nàng.